so sánh với tuổi tác và thời gian tiểu thiếu gia nhà bọn họ mất tích liền không mưu mà hợp. Bởi vậy bọn họ hoài nghi đại bảo Tần Kính Huyền chính là nghĩa tử của vô gian ngục chủ. Thế nhưng Bách Hiểu Lâu làm việc cũng không dựa vào hoài nghi, mà là phải thẩm tra đối chiếu sự thực. Trước khi chưa thể xác định, bọn họ cũng không nói cho Tần Vô Phong và Tần Vô Song. Thẳng đến lúc bọn họ phái rất nhiều cao thủ đi vào vô gian luyện ngục, tìm kiếm rất nhiều đầu mối, chính tai nghe thấy đối thoại giữa ám dạ và vô gian ngục chủ. Sau khi chắc chắn mới nói cho Tần Vô Phong và Tần Vô Song tin tức này. Tần Vô Phong biết hướng đi của đại bảo, đầu tiên nghĩ đến, chính là nam tử Ngụy Quang Hàn lực lượng ngang nhau với hắn. Sau đó liền hoài nghi Ngụy Quang Hàn mang đi đại bảo là vì ân oán trả thù bọn họ lúc trước. Lúc đầu bọn họ còn rất khẩn trương đại bảo, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ một chút, Ngụy Quang Hàn không chỉ nhận đại bảo làm nghĩa tử, lại còn thực hiện đại xá ở vô gian luyện ngục. Như vậy hắn hẳn là rất thích đại bảo, thế nhưng nếu đã biết hành tung của đại bảo, bọn họ liền lập tức hành động, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện đại bảo. Bất luận Ngụy Quang Hàn đối tốt với đại bảo hay không, đại bảo vẫn là hài tử của bọn họ, phải trở lại bên người bọn họ mới có thể an tâm. Đã bắt đầu hành động cứu viện đại bảo, cho nên Tần Vô Phong Tần Vô Song cũng không sợ Vân Khuynh biết chuyện đại bảo nữa. Bọn họ không muốn thấy Vân Khuynh vì lấy một mảnh hiếu tâm nhưng không gặp được Hiên Viên Ly Thiên mà không vui. Vì vậy đáp ứng để y đi lưu ly tiểu trúc. Lần này quay về Tần gia đường xá đã định trước là dài dòng. Trên đường, bọn họ quay đầu lại, đi lưu ly tiểu trúc, Tần Vô Phong Tần Vô Song đáp ứng mang Vân Khuynh đi lưu ly tiểu trúc. Vân Khuynh vui vẻ cực kỳ, bởi vì tới lưu ly tiểu trúc y không chỉ có thể nhìn thấy Hiên Viên Ly Thiên. Hơn nữa y còn có thể gặp đại bảo tiểu bảo đã chia lìa nhiều ngày. Mang theo tràn ngập chờ mong. Vân Khuynh ngày ngày nghĩ tới lưu ly tiểu trúc, Hiên Viên Bất Kinh quả nhiên theo như lời hắn, cùng Sở Tiếu Ca đi tương ly quốc, từ khi biết Vân Phàm có thể không chết, Hiên Viên Bất Kinh liền bắt đầu tra chuyện năm xưa, chuyện Hiên Viên Ly Thiên có thể tra ra, Hiên Viên Bất Kinh là một trong tam đại danh bộ tự nhiên cũng có thể tra ra. Cuối cùng đầu mối đứt đoạn ở tương ly quốc, bởi vậy hắn cùng Sở Tiếu Ca đi tương ly quốc tìm Vân Phàm. Cách chương.